Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, gấp rút tiếp viện. Một thân máu tươi Hoàng Tam Thông leo lên đầu thành, Cao Nghiệp thần sắc siết chặt, nói, lão Hoàng ngươi không sao chứ? Hoàng Tam Thông lắc đầu, nói ra, ta không sao. Bất quá là thụ một chút vết thương nhỏ, thế nhưng là lần này hao tổn đi vào huynh đệ cũng không ít. Cái này đại tuyết long kỵ sức chiến đấu thật là không phải thổi đến. Đích thật là lợi hại, ta là thông suốt mệnh cũng là không cách nào xông phá phòng tuyến của bọn hắn a. Cao Nghiệp trong, thần sắc lộ ra mỉm cười, vỗ Hoàng Tam Thông bả vai, lên tiếng nói ra, không có việc gì. Không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể đem còn lại huynh đệ mang về đã là một cái công lớn. Hoàng Tam Thông gật gật đầu, muốn lại nhiều ngôn ngữ vài câu lại là trực tiếp ngất đi. Trên chiến trường chém giết lãng phí Hoàng Tam Thông quá nhiều thể lực. Hắn cơ hồ đến kiệt lực tình trạng, một mực là dựa vào một cỗ nghị lực đang kiên trì. Hiện tại nghị lực đã là tiêu hao sạch sẽ. Trực tiếp là kiệt lực ngất đi. Rất nhanh, Hoàng Tam Thông được an bài xuống dưới tu dưỡng, nhìn chăm chú lên đại quân chữ hàng dưới thành. Cao Nghiệp thần sắc rất là lo lắng. Hiện tại ta là 100% xác định Khúc Mễ Thành xảy ra chuyện. Dưới thành đại quân bất quá là vì kiềm chế ở chúng ta mà thôi. Phòng ngừa chúng ta đi cứu viện Khúc Mễ Thành. Cao Nghiệp trầm giọng nói. Kiều Vọng Sơn ngữ khí bình tĩnh nói ra, Khúc Mễ Thành cùng Xà Linh Thành thành góc đỉnh chi thế. Nếu là Khúc Mễ Thành thất thủ, như vậy Xà Linh Thành sẽ trở thành một tòa cô thành. Đến lúc đó Bắc Cảnh đạo thứ hai phòng tuyến sẽ triệt để luân hãm. Đây không thể nghi ngờ là mở cửa hộ để cho địch nhân tiến vào. Cao Nghiệp cau mày, gật gật đầu, nói ra. Lời này không giả, Kiều Vọng Sơn nói, Khúc Mễ Thành bên trong có bao nhiêu người? Cao Nghiệp nói, 13 vạn người đi. Kiều Vọng Sơn chậm rãi gật gật đầu, nói ra, mượn nhờ thành trì phòng ngự, còn có 13 vạn đại quân. Khúc Mễ Thành trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào luân hãm. Cao Nghiệp trong thần sắc lộ, ra lo lắng, nói ra. Cự Bắc Thành phòng ngự danh xưng là nơi hiểm yếu, cũng không phải luân hãm sao? Ngôn ngữ rơi xuống, Cao Nghiệp cảm giác được mình như rơi vào trong hầm băng. Cuộc chiến tranh này thật là đáng sợ, quá quỷ dị, có một số việc tuyệt đối là không thể dùng thường nhân tư duy đến khảo lượng. Kiều Vọng Sơn thần sắc hơi đổi, hơi trầm tư một phen, nói ra, chúng ta xuất binh. Cứu viện Khúc Mễ Thành, Cao Nghiệp thân thể run lên, nói ra, chỉ sợ Tuyết Quốc sớm đã là bày xong trận hình chờ đợi chúng ta đánh ra. Kiều Vọng Sơn thần sắc, trở nên kiên định, lên tiếng nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta đều không thể ngồi chờ chết. Cao Nghiệp gật gật đầu, nói ra, Khúc Mễ Thành đang đứng ở thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu là chúng ta gấp rút tiếp viện thỏa đáng, sẽ triệt để thay đổi cục diện. Kiều Vọng Sơn trầm tư một chút, nói ra, ta mang 3 vạn kỵ binh tiến đến cứu viện. Cao Nghiệp thần sắc không khỏi hơi đổi. Nhan Hàn nhìn thấy Kiều Vọng Sơn tỏ thái độ, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đã như vậy, ta cũng là góp một phần náo nhiệt. Ta theo ngươi đi. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta cũng đi, Quách Trung Lương cùng Lâm Phong tự nhiên cũng là liên tiếp tỏ thái độ. Cao Nghiệp thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, Kiều Vọng Sơn tiến đến cứu viện chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt có thể phá diệt Tuyết Quốc âm mưu, Kiều Vọng Sơn tự thân cũng là có thể vớt quân công. Thế nhưng là ở trong đó phong hiểm cũng là vô cùng to lớn. Nếu là Kiều Vọng Sơn hơi không cẩn thận bỏ mình, như vậy Cao Nghiệp khẳng định lại nhận liên lụy. thậm chí là hắn không thể không nỗ lực rất nhiều đời giá đến lắng lại Kiều gia người lửa giận. Ta cảm thấy các ngươi mới vừa tới đến nơi đây, đối với địa hình nơi này chờ còn chưa quen thuộc. Nếu như các ngươi đi cứu viện, nói không chính xác. Cao Nghiệp nói khẽ. Kiều Vọng Sơn nhìn thoáng qua Cao Nghiệp, trực tiếp đánh gãy hắn ngôn ngữ, nói: ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi ý nghĩ thế này. Chúng ta lần này đến đây gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh cũng không phải tới làm công tử ca. Chúng ta cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu là lần này chinh chiến chúng ta bỏ mình, đó cũng là chúng ta kết cục, cũng là một chỗ quân nhân kiêu ngạo. Không có người sẽ truy cứu ngươi cái gì. Cao Nghiệp trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: tốt a, là ta suy nghĩ nhiều. Kiều Vọng Sơn gật gật đầu. Cao Nghiệp trầm tư một chút, nói ra: người dẫn đầu 50.000 khinh kỵ tiến đến gấp rút tiếp viện. Kiều Vọng Sơn trầm giọng nói ra: tốt. Cao Nghiệp tiếp tục lên tiếng nói: Thời Liệt, Triệu Dừng, Từ Thiên Hạo ba người các ngươi các mang 5.000 kỵ binh, vì Kiều tướng quân mở đường. Là, trầm muộn thanh âm vang lên. Rất nhanh Thời Liệt, Triệu Dừng, Từ Thiên Hạo mang theo 5.000 kỵ binh nhanh chóng xông ra cửa thành. Tựa như là bắn ra 3 thanh lợi kiếm, xuyên thẳng mà ra. Gặp đây, Nguyên Liệt thân thể lập tức ngồi thẳng, ánh mắt như kiếm. Nguyên Liệt trầm giọng nói: chân chính mở màn muốn mở màn sao? Nhìn chăm chú lên trùng sát mà ra 3 chi kỵ binh, Nguyên Liệt thần sắc lộ ra vô cùng băng lãnh, ghé mắt nhìn về phía tựa như to như cột điện đứng ở bên cạnh mình Vương Tử. Đây mới là món ăn khai vị mà thôi. Ngươi đi. Vương Tử gật gật đầu, thô âm thanh nói ra: được. Ngôn ngữ rơi xuống, Vương Tử nhanh chân xông ra. Cho dù là đi bộ, thân thể của hắn so với cưỡi tại trên lưng ngựa khinh kỵ cũng là không kém là bao nhiêu. Nhanh chân xông ra, Vương Tử hai tay ôm một cây thô to côn sát, đón lấy Thời Liệt cái này một chi kỵ binh. Đối mặt với khí thế hung hung công kích, Vương Tử phát ra gầm lên giận dữ, trong tay côn sát quét ngang mà ra, trong không khí lập tức vang lên nổ tung thanh âm. Thời Liệt thần sắc biến đổi, trường thương trong tay khẽ động, muốn đón đỡ. Thật tình không biết côn sắt mang theo lực lượng quả thực là quá bá đạo, cương mãnh vô song, trùng điệp chứng thực. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Thời Liệt thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, khí cơ uể oải vô cùng, thân thể rơi xuống đất. Vương Tử côn sắt như bóng với hình, thoáng qua mà tới, trùng điệp nện xuống. Sau một khắc, Thời Liệt chết hết. Vương Tự phát ra gầm lên giận dữ, trong tay côn sắt tả hữu quét dọn ra, đem công kích trận hình phá hủy thất linh bát lạc. Vương Tự hung uy như thế, Đại Tuyết Long Kỵ cũng là bộc phát ra uy thế cường đại, quanh co bọc đánh, muốn vây giết ở Thời Liệt cái này 5.000 khinh kỵ. Cùng lúc đó, Nguyên Liệt cũng là đối chọi gay gắt, phái ra hai chi Đại Tuyết Long Kỵ đi chặn giết cái khác hai chi kỵ binh. Cao Nghiệp đứng ở trên tường thành, trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nhẹ giọng nói ra: các ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi này Đại Tuyết Long Kỵ rõ ràng không đủ 10.000. Ta nghĩ bọn hắn liền chờ đợi tại các ngươi trên đường tiếp viện. Kiều Vọng Sơn thần sắc nghiêm túc, gật đầu, nói ra: yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cao Nghiệp chậm rãi gật gật đầu, hai mắt không khỏi nheo lại. Theo chiến sự tiến hành, Nguyên Liệt bên người Đại Tuyết Long Kỵ số lượng rõ ràng giảm bớt, chiến cuộc ở vào ngắn ngủi trong giằng co. Sau một lát, Kiều Vọng Sơn một ngựa đi đầu, mang theo xúc huy thật lâu 50.000 kỵ binh xông ra. Ra khỏi thành, kỵ binh tựa như là thủy triều đang lao nhanh, cường đại túc sát chi ý kinh người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.